Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 150 năm, Không Kìm Được. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cơn đau mạnh mẽ khiến lão già yêu tu khom lưng xuống. Tại sao? Lão già trừng lớn hai mắt. Chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Ngay khi lão ta sắp ra tay, khi số của Ninh Tuyết bỗng nhiên tăng vọt, vượt qua lão một bậc. Mà Nhất Tuyến phá khí tiểu chú lại dựa vào tiêu chuẩn khí số của hai bên để phân định, Ninh Tuyết trở thành kẻ mạnh hơn. Nhất Tuyến phá khí tiểu chú liền tác động lên người lão già yêu tu. Nếu như so sánh mà nói, giống như lão già yêu tu giơ búa lên định đập tan khí số của Ninh Tuyết, nhưng khí số của Ninh Tuyết đột nhiên tăng mạnh, khiến búa của lão ném ra lại bay ngược trở về, đập lại vào đầu của lão già. May mắn ta có chức quan triều đình được che chở bên trên phương diện này, một tiểu chú nhỏ bé này không đủ để đánh tan khí số của ta. Nhưng phản vệ sau khi thi pháp là điều không thể tránh khỏi, lão già yêu tu lại không thể chữa thương, bởi vì lão ta đang ở trong giai đoạn thi triển đoạt khí quy mệnh đại chú, chỉ có thể tiến hành nghi thức nguyên rủa này mà không thể làm gì khác. Nếu không, cho dù lão tự mình dừng lại cũng sẽ phải chịu phản vệ khủng bố, cái giá cực đắt. Lão già yêu tu thờ hồn hển, gắng gượng đứng thẳng người, lại bắt đầu nguyên rủa. Khí số của Ninh Tuyết không còn biến hóa nữa, vừa rồi chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tiếp theo, xem Nhị Tuyến phá khí tiểu chú của ta đây. Một khắc trước, Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng nhìn về phía Vạn Lý Du Long. Pháp lực chỉ trong Vạn Lý Du Long đang phun ra một lượng lớn pháp lực, rót vào pháp trận bên trong thân rồng. Từng pháp trận này được tạo thành từ vô số phù triện kết nối với nhau, mà người chế tác phù triện là Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng lúc này đang đứng quan sát, vẻ mặt chăm chú, có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ đã tốn rất nhiều bảo vật trả giá đắt, nếu muốn làm lại ít nhất phải quay lại chỗ Kim Lợi cầu mua. May mắn là pháp trận vẫn vận hành bình thường, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Khi pháp trận dần dần yếu đi rồi hoàn toàn dừng lại, thân rồng của Vạn Lý Du Long đã được chữa trị hoàn toàn. Ở những nơi bị hư hại trước đó, giờ đây được thay thế bằng từng mảng đám mây. Nhưng đám mây này tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, thay thế vảy rồng trước đó, bảo vệ thân rồng một cách nghiêm mật. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy những đám mây vảy rồng này đang từ từ chuyển động, giống như mây thật. Hơn nữa ở sâu trong đám mây vầy rồng này còn có thể thấy những tia điện mang xanh nhạt. Đây là do sử dụng lôi lòng giác làm vật liệu nên mới có chút thuộc tính lôi điện. Thật sự là quá xa xỉ, Tô Linh Đồng không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên y tế có người dùng vật liệu một cách hào phóng như vậy. Không hổ danh là ngươi, Tiểu Tuyết. Ta còn nhớ năm đó khi ngươi mới bắt đầu luyện chế cơ quan tạo vật, ta đã mang đến cho ngươi gần như tất cả các loại cơ quan trên thị trường. Ngươi còn lớn tiếng chê bai rất nhiều cơ quan thiết kế thô kệch, không biết tiết kiệm. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Tô Linh Đồng trêu chọc. Ninh Tuyết thở dài một tiếng cười khổ. Lão đại, đệ vẫn còn đang sót đây, nhưng cũng may trước những cơ quan không còn co lại nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, lần này tuy rằng dùng vật liệu xa xỉ, nhưng hẳn là đã làm ra lựa chọn đúng đắn. Chúng ta tiếp tục bước tiếp theo thôi. Vạn Lý Du Long đương nhiên không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Bề ngoài thân rồng được bao phủ bởi một lớp vảy rồng hình đám mây, đóng vai trò như áo giáp ngoài và áo giáp trong, nhưng thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều yếu điểm. Những yếu điểm này thường ngày sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà khi xuyên thẳng qua hư không thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay cả tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh cũng chỉ có thể dùng Nguyên Anh để xuyên qua hư không, thân thể bình thường không làm được. Áp lực khi xuyên qua hư không là cực kỳ lớn. Trước đây Vạn Lý Du Long là một khối thống nhất, bây giờ sau khi sửa chữa chắc chắn sẽ có những chỗ yếu. Những điểm yếu này giống như những mắt xích yếu nhất trong một sợi dây xích, thường phải chịu lực lớn nhất, dễ bị đứt nhất. Một khi bị đứt đoạn sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cả sợi dây xích bị đứt. Ninh Tuyết cần phải kiểm tra những điểm yếu này, sau đó tiến hành gia cố chúng. Một lần nữa hắn lại phải đứng trước lựa chọn. Và vật trong tay được lựa chọn ra tổng cộng có hai phương án. Hiệu quả cuối cùng của hai phương án gần như giống nhau, chỉ là một cái nhanh hơn, tốn nhiều vật liệu hơn, cái còn lại chậm hơn, tốn ít vật liệu hơn. Thời gian của chúng ta không gấp, chậm một chút cũng không sao. Nietzsche đang nghĩ vậy thì chiếc nhẫn cơ quan trên ngón tay của hắn bỗng nhiên co lại, cảnh báo hắn. Hả? Ý là ta phải chọn phương án gia cố nhanh hơn sao? Nietzsche không do dự, lập tức tiến hành điều chỉnh. Thời gian trở lại hiện tại, trong núi rừng. Lão già yêu tu gầm lên trong lòng. Nhị tuyến phá khí tiểu chú, phá cho ta! Nhưng khí số của Nietzsche lại đột nhiên tăng lên, vừa vặn mạnh hơn khí số của lão già yêu tu một chút. Lão già yêu tu lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp quỳ xuống, hai tay ôm ngực. Cơn đau khiến khuôn mặt của lão trở nên dữ tợn đáng sợ. Ngoài sự đau đớn ra còn có phẫn nộ tột độ. Lại một lần nữa, lão già yêu tu vừa kinh ngạc vừa không nói nên lời. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Không, hai lần trùng hợp liên tiếp thì không còn là trùng hợp nữa. Chẳng lẽ Đình Chuyết đã phát hiện ra ta đang nguyên rủa hắn, đang tiến hành phản kháng lại ta? Hay là hắn có phương pháp bảo vệ khí số đặc biệt nào đó? Lão già yêu tu rơi vào trong do dự. Lão đột nhiên phát hiện việc mình lựa chọn đoạt khí quy mệnh đại chú có phần quá lỗ mãng. Ta chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng thi triển đại chú. Bây giờ đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn hai lần liên tiếp, như vậy thật không hợp lý. Lúc đó ta đã quá mức phẫn nộ. Lão già yêu tu cảm thấy hối hận xanh ruột. Đương nhiên cũng không chỉ vì lão ta quá mức tức giận. Lúc đó lão chủ yếu nghĩ tới việc đoạt khí quy mệnh của Ninh Chuyết, để vương mệnh có thể trở lại đúng hướng, khiến khí số tăng lên, cuối cùng khiến Bục Lan thuận theo sự thay đổi của khí vận mà trở thành thi tử của Lưu Nhĩ. Trên người Ninh Chuyết rất có nhiều điểm mờ ám. Tiếp theo là tam tuyến phá khí tiểu chú. Nếu lần này thất bại, toàn bộ đại chú sẽ thành toàn cho Ninh Chuyết. Lão già yêu tu cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Một khi đã thi triển đại chú thì không thể dừng lại giữa chừng. Khí số của Ninh Chuyết và Lưu Nhĩ sẽ liên kết chặt chẽ với nhau bởi đại chú, giống như một trận tử chiến, kẻ thua sẽ mất đất, người thắng sẽ giành được toàn bộ. Lão già yêu tu chừng lớn hai mắt, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ ta quan sát khí số cũng bị liên lụy vào, khiến ta hành động lỗ mãng trong cơn giận dữ, cuối cùng còn liên lụy tới Tiểu Lục, thành toàn cho Ninh Chuyết hay sao? Khí số không phải là thứ dễ quan trắc. Lão già yêu tu làm ví dụ, mỗi lần quan trắc, lão ta không chỉ phải mượn nhờ trọng bảo mà còn phải trả cái giá cực đắt. Mà một khi đã quan trắc được, cũng có nghĩa lão cũng đã bị khí số của Ninh Chuyết phát hiện. Mỗi hành động của lão già yêu tu cũng sẽ bị khí số của hắn phản kháng. Không, tuyệt đối không được. Ta đến để giúp Tiểu Lục, chứ không phải để gây thêm khó khăn cho nó. Lão già yêu tu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Lần thi triển tiểu chú thứ ba này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được phép thất bại. Lão già yêu tu mang theo quyết tâm cao độ, liên tục lấy ra đủ loại bảo vật từ trong túi trước vật, cấp nguyên anh, thậm chí cả hóa thần. Lão sử dụng những bảo vật này bắt đầu bố trí mới. Đây mới là tư thế lão dốc toàn lực để thi triển đại chú. Trận pháp phủ văn được khắc ở trên những tảng đá, cây cối xung quanh lão, thậm chí còn trôi nổi giữa không trung. Nếu để Tô Linh Đồng nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không kìm được mà chảy nước miếng. Những bảo vật này quá quý hiếm, giá trị cực cao. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, chỉ cần lấy trộm được 1/3 cũng đủ giàu có một phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một khối tài sản khổng lồ. Sao? Ngón tay của lão già yêu tu bỗng nhiên khựng lại, phát hiện khí số trên cánh tay của Ninh Chuyết lại tăng thêm một chút. Trong lòng của lão ta lập tức lạnh toát. May mà ta không vội vàng, đã chỉ hoãn tam tuyến phá khí tiểu chú một chút. Nếu không cứ theo cái đà này, e rằng ta sẽ dẫm lên vết xe đổ lần trước. Lão già yêu tu thân là sư phụ của Lưu Nhĩ nên rất cảnh giác. Sau hai lần thất bại liên tiếp, lão đã quyết đoán thay đổi chiến lược. Động tác thay đổi này rất hiệu quả, giúp lão tránh được một kiếp nạn. Còn chưa kết thúc đâu, ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi. Lần này ta sẽ dốc toàn lực, hao phí hơn nửa gia sản, nhất định sẽ có thể thành công. Ở bên kia, Ninh Chuyết mặt trầm như nước, cảm nhận được chiếc nhẫn cơ quan đang co vào rồi giãn ra rất có quy luật. Đây là cảnh báo liên tục. Tình hình có vẻ không ổn, lão đại. Ninh Chuyết nói với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cơ quan trên ngón tay của hắn. Tiểu Chuyết, có phải cơ quan chiếc nhẫn của ngươi bị hỏng rồi không? Nó thật sự đáng tin à? Ninh Chuyết đưa một tay khác ra, dùng ngón tay chạm vào bề mặt chiếc nhẫn cơ quan, ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch. Để tin tưởng nó. Ánh mắt của hắn sắc bén, ẩm lãnh, trầm giọng nói. Trước đó đệ đã hai lần hóa giải cảnh báo của nó bằng cách sử dụng bảo vật để sửa chữa vạn lý du long. Vạn lý du long là cơ quan trọng bảo, nó được sửa chữa tốt thì thực lực của đệ cũng sẽ tăng. Nói cách khác, đệ đã chuyển hóa bảo vật thành thực lực của mình, cho nên mới chuyển nguy thành an. Vạn lý du long đã sửa chữa xong, đệ cũng nên tìm cách khác để tăng cường thực lực, như vậy hẳn là có thể giải quyết nguy cơ. Tô Linh Đồng không tin tưởng chức những cơ quan, nhưng lại vô cùng tin tưởng Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, người đã nói như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Trở về Thương Lâm Tiên Thành, thấy gì muốn ấy, chuyển hóa tài lực thành thực lực của chúng ta thôi. Hai người lập tức hành động. Vạn lý du long đã được sửa chữa xong nhờ dùng bảo vật. Sau khi xuyên thẳng qua hư không, trở Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng trở về Thương Lâm Tiên Thành. Thương Lâm Tiên Thành có một khu chợ rất lớn. Khu chợ này vô cùng náo nhiệt, buôn bán đủ loại pháp khí, pháp bảo, phù lục, đan dược, có thể nói là chủng loại rất nhiều, muôn hình vạn trạng. Nếu là ngày thường sẽ không có nhiều hàng hóa như vậy, đây là bởi vì lượng chủ quốc đã biến nơi này thành hậu phường lớn, dốc toàn lực cả nước để xây dựng nên khu chợ phồn hoa tạm thời, phồn vinh khác thường này. Ninh Chuyết đi qua rất nhiều cửa hàng, cuối cùng bước vào bên trong một gian cửa hàng cơ quan. Hắn bước vào cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều mẫu cơ quan tạo vật. Để ứng phó với đại chiến ở Thương Lâm Tiên Thành, bên trong cửa hàng cơ quan chủ yếu bán các loại vũ khí chiến tranh cỡ lớn như sàng nỏ, chiến xa, xe bắn đá, xe công thành. Ninh Chuyết chỉ lướt qua những thứ này, không hề lưu luyến chút nào. Chủ cửa hàng lập tức chạy tới, chắp tay chào Ninh Chuyết. Ninh quân sư, hữu lễ. Ninh Chuyết đã cùng với Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trương Hắc, Khai Hoan trở về, rất nhiều người biết mặt hắn. Mà đối với những cửa hàng cơ quan như thế này, bọn họ đã sớm tra tình báo của từng đội quân, từng nhân vật quan trọng trong đó. Trong số đó, Ninh Chuyết là một trong những người nổi bật nhất. Việc hắn gần đây vừa mới trở thành phu quân của Mộc Lan, tạm thời vẫn được giữ bí mật. Nhưng thân phận quân sư tế tiểu của tàng tướng doanh của hắn đã được lan truyền rất rộng rãi. Quan trọng hơn là Ninh Chuyết phụ trách hậu cần của đội quân này. Từ trước tới nay, việc mua sắm quân nhu đều do hắn đảm nhiệm. Vì vậy, khi nhìn thấy Ninh Chuyết, chủ cửa hàng cảm thấy rất phấn khích, bắt đầu mong chờ vào thương vụ này. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Cửa hàng của người lớn nhất chắc là có cơ quan nhân ngẫu chứ? Chủ cửa hàng ngẩn người một chút, có chút thất vọng. Không mua cơ quan tạo vật chiến tranh cỡ lớn, mà chỉ mua vài cơ quan nhân ngẫu làm thân binh, như vậy thì lời lãi được bao nhiêu? Vì một số khả năng phải cân nhắc trong tương lai, chủ cửa hàng cười nói. Đương nhiên là có, nhưng quân sư có thể quang lâm bổn điếm, thật sự là vinh hạnh cho chúng ta. Vài cơ quan nhân ngẫu này xin được tặng cho quân sư đại nhân làm tiểu lễ vật. Ninh Chuyết cười lớn lắc đầu. Nếu chỉ có vài cơ quan nhân ngẫu, ta đã không đến cửa hàng của ngươi, tự tay ta làm chẳng phải tốt hơn sao? Mắt của chủ cửa hàng lập tức sáng lên, vội vàng đưa tay ra. Quân sư đại nhân, mời vào bên trong. Cơ quan nhân ngẫu trong bổn điếm chắc chắn là nhiều nhất thành, hơn nữa hàng hóa rất dồi dào. Hai người đi vào bên trong phòng, Ninh Chuyết lại nghe thấy tiếng nói chuyện có chút quen thuộc nên không khỏi dừng lại. Quả nhiên ở sân sau hắn gặp được Mục Lan. Mục Lan đang dẫn theo nữ quan phụ trách quân nhu, có kẻ mặc cả với phó chủ cửa hàng. Phiền phức của Hồng Hoa Danh đã qua, trước đó được Tam Tướng Doanh giúp đỡ, sáng nay lại nhận được quân lương. Vì vậy Mục Lan liền dẫn người tự mình mua sắm quân nhu. Nhìn thấy Ninh Chuyết, Mục Lan cũng hơi ngạc nhiên. Ninh Chuyết chắp tay hành lễ trước. Quân sư Tam Tướng Doanh Ninh Chuyết bái kiến Mục Lan tướng quân. Mục Lan lập tức nhận ra hắn đang che giấu thân phận, không muốn để lộ mối quan hệ phu thê của hai người, trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy phức tạp. Mục Lan khẽ gật đầu với Ninh Chuyết, tỏ vẻ không quen biết, sau đó nhìn về phía chủ cửa hàng. Đang nói chuyện giờ mà ngươi bỏ đi, thì ra là đi tiếp khách quý. Chủ cửa hàng vội vàng bồi tội xin tha. Mục Lan mỉm cười, thái độ rất tốt, vậy thì giảm giá thêm chút nữa đi. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng đã chịu đủ khổ sở vì không có tiền, nên phải tính toán kỹ lưỡng một chút. Chủ cửa hàng cười khổ, đành phải đồng ý. Gã dẫn Ninh Chuyết sang một bên, giới thiệu cho hắn rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Mặc dù đang bàn bạc giá cả, nhưng Mộc Lan vẫn dành một phần tâm trí để ý tới Ninh Chuyết. Nghe nói hắn mua một số lượng lớn cơ quan nhân ngẫu, nàng lại càng thêm tò mò. Chủ cửa hàng đề cử rất nhiều cơ quan nhân ngẫu, Ninh Chuyết nhất tâm nhị dụng, vừa nghe chủ cửa hàng đề cử, vừa dùng thần thức xem xét ngọc giản tương quan. Cái này không tệ. Rất nhanh hắn liền chọn ra một cơ quan nhân ngẫu. Chủ cửa hàng thấy cơ quan nhân ngẫu này có giá bán tương đối cao, không khỏi tươi cười rạng rỡ, tán dương Ninh Chuyết có ánh mắt tốt, lại hỏi hắn cần số lượng bao nhiêu. Ninh Chuyết dùng ngón tay cái vuốt về chiếc nhẫn cơ quan trên ngón trỏ, giống như lờ đãng nói. Người có bao nhiêu? Chủ cửa hàng lập tức báo số lượng, tương đối tự hào về lượng hàng của mình đầy đủ. Nào ngờ ngay sau đó, Ninh Chuyết mặt không đổi sắc nói: "Được, ta mua hết." Chủ cửa hàng trừng lớn hai mắt: "Loại này ta cũng muốn, có bao nhiêu cho ta lấy bấy nhiêu." Chủ cửa hàng há hốc mồm, Ninh Chuyết cảm nhận được chiếc nhẫn vẫn đang co rút lại như cũ. Lại mua thêm một loại cơ quan nhân ngẫu thứ ba. Chủ cửa hàng vui mừng tới mức bắt đầu nói năng lộn xộn: Đại nhân, bên phía chúng ta cũng có thể trả góp, ngài cứ yên tâm. Mang toàn bộ hàng ra đây cho ta, ta thanh toán hết ngay bây giờ. Ni Chuyết vung tay, vẻ mặt kiên định. Chủ cửa hàng liên tục nói ba tiếng được, vội vàng sai mấy tiểu nhị đi lấy hàng. Rất nhanh đã rào ra mấy cái túi chữ vật đầy áp cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cũng thanh toán toàn bộ, chiếc nhẫn cơ quan cuối cùng cũng ngừng co rút. Hắn thầm thở vào nhẹ nhõm. Mục Lan ở một bên tận mắt chứng kiến cuộc giao dịch này, thần sắc tuy bình tĩnh nhưng nội tâm lại vô cùng phức tạp. Đi thôi, Ninh Chuyết cáo từ. Lúc đi ngang qua bên người Mục Lan, hắn dặn dò chủ cửa hàng: Hồng Hoa Doanh và Tam Tướng Doanh của ta là chiến hữu thân thiết. Chủ cửa hàng sao không khách sáo một chút? Chủ cửa hàng vội vàng chắp tay tỏ vẻ nghe theo. Sau đó gã mới nói với Mục Lan: Tướng quân, đã là Ninh đại nhân tự mình lên tiếng, vậy thì số vật tư lần này tướng quân mua, bổn điếm xin tặng hết cho ngài, không lấy một đồng nào. Lần này Mục Lan rốt cuộc không nhịn được nữa, thân sắc nàng phát sinh biến hóa rõ ràng. Nàng gian nan lên tiếng biểu thị cảm tạ Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cũng không quay đầu, đưa lưng về phía nàng đi ra khỏi cửa hàng, chỉ khẽ giơ mu bàn tay về phía sau. Thật là quá soái. Nữ quân nhu ở bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Chương 156, Mục Lan, ngươi nhịn một chút. Sao? Lão già yêu tu cau mày, một lần nữa quan sát thấy khí số của Ninh Chuyết sinh ra biến hóa. Trước đó chỉ tăng lên vài đường vài tia, lần này lại tăng lên nhiều như vậy. Tên tiểu tử Ninh Chuyết này thật âm hiểm. Nếu như trước đó ta bị giả tượng che mắt, lơ là bất cẩn, dễ dàng thi triển tam tuyến phá khí tiểu chúng, chẳng phải là trúng kế của hắn sao? Lão già yêu tu bị dọa tới sau lưng toát ra mồ hôi tầng tầng. Lão ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng âm độc. Lão nhân này lấy ra một lượng lớn bảo tài, nhưng lần này lão không trực tiếp bỏ những bảo tài này vào, mà để chúng tạm thời lơ lửng giữa không trung. Lão già yêu tu hít sâu một hơi, nhìn xuống đầu nhức kịch liệt, xé ra hơn phân nửa lớp da trên người mình. Bất chấp máu tươi đầm đìa, lão vùng tay ném ra hồ ly trên không trung. Da hồ ly trên không trung bỗng nhiên tự bạo, hóa thành một đám khói bao phủ lấy những bảo tài đang lơ lửng, không để lộ ra một tia khí tức nào. Lão già yêu tu cắn chặt răng, tiếp tục bố trí bảo tài. Ninh Chuyết có được cơ quan nhân ngẫu cũng không trở về Tam Tướng Doanh, mà bí mật rời thành, mở ra vạn lý du long, xuyên qua hư không đến một chỗ sơn cốc hoang vu. Chiếc nhẫn cơ quan không còn động tĩnh, điều này khiến hắn an tâm. Hắn lắc lắc từng cái túi chữ vật, thả tất cả cơ quan nhân ngẫu ra. Trong khoảnh khắc, hơn 400 cơ quan nhân ngẫu chen chúc trong sơn cốc, trên tảng đá, trên cây, dưới gốc cây đều có. Ninh Chuyết vận dụng thần thức thúc giục ngã Phật tâm ma ấn bên trong thượng đan điền, bắn ra từng đạo tâm ấn màu hồng phấn. Sau khi tâm ấn được gieo xuống, hắn lập tức sinh ra mối liên hệ chặt chẽ với những cơ quan này. Hắn lại dùng thần thức điều khiển, nhưng chỉ điều khiển được hơn 170 con thì không thể tiếp tục. Thần thức đồng thời điều khiển một số lượng lớn mục tiêu dựa vào công pháp tu hành. Từ chất pháp bảo tùy thân của tu sĩ mà có sự khác biệt rất lớn. Bản thân hắn tu luyện kính đài thông linh quyết, muốn am hiểu đồng thời điều khiển nhiều mục tiêu, nhưng cần phải phối hợp với cơ quan tấm gương mới có thể dùng được. Phương pháp chế tạo tấm gương được ghi lại trong trúc cơ thiên của kính đài thông linh quyết, tên là phân thần kính. Chờ khi trở về Tam Tướng Doanh, ta sẽ luyện chế thêm phân thần kính. Ninh Chuyết nghĩ vậy, 10 ngón tay xòe ra, từ trong ngón tay bắn ra 10 sợi tơ huyền ti, điều khiển 10 khối lỗi mạnh nhất ở gần đó. Trong mấy chốc, mối liên hệ giữa hắn và 10 con cơ quan nhân ngẫu này trở nên cực kỳ chặt chẽ, vô cùng mãnh liệt. Đây là thủ đoạn điều khiển thường dùng nhất của cơ quan sư. Mối liên hệ là mãnh liệt nhất, nhưng số lượng lại ít nhất. Tuy rằng tu sĩ cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến pháp lực huyền tiệp phần nhánh điều khiển nhiều mục tiêu, nhưng làm như vậy cũng sẽ khiến mối liên hệ này yếu đi. Mà thủ đoạn điều khiển mạnh nhất của Ninh Chuyết vẫn là phải thần thông nhân mệnh huyền ti. Nhưng đáng tiếc, đối với hơn 400 cơ quan nhân ngẫu ở đây, nhân mệnh huyền ti lại không có tác dụng. Nhân mệnh huyền ti có thể dùng để điều khiển tu sĩ, cũng có thể điều khiển cơ quan tạo vật có linh tính như viên đại thắng. Cho nên nếu ta muốn dùng thần thông điều khiển những cơ quan nhân ngẫu này, hình như có một cách. Ninh Chuyết lấy ra tàng linh hạp, bên trong chứa rất nhiều linh tính. Là do Ninh Chuyết bắt đầu tích lũy từ lúc ở Dung Nham Tiên Cung. Đến khi thiêu hủy rất nhiều di vật ở Vụ Ẩn Sơn thì số lượng tăng thêm rất nhiều. Số lượng linh tính dự trữ không ít, hơn nữa còn tương đối hỗn tạp. Ninh Chuyết mở hé tàng linh hạp, dẫn dắt từng chút linh khí bên trong ra ngoài, đưa vào bên trong cơ thể mỗi một cơ quan nhân ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu vẫn không nhúc nhích, Ninh Chuyết không ngừng tăng thêm, đưa vào càng nhiều linh tính hơn. Linh tính hỗn tạp quấn lên nhau và chạm, phân tách trong cơ thể mỗi khối lỗi, không ngừng ngưng tụ thành một thể, từ đầu đến cuối vẫn luôn tán loạn, căn bản không có tác dụng gì. Ninh Chuyết thử dùng thần thông nhân mệnh huyền ti, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cơ quan nhân ngẫu. Thành công. Vẻ vui mừng trên mặt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất, bởi vì hắn phát hiện tuy rằng nhân mệnh huyền ti có thể gia trì, nhưng linh tính hỗn tạp dưới trạng thái này lại tiêu hao với tốc độ cực nhanh, tốc độ kinh người. Rất nhanh linh tính hỗn tạp được đưa vào đã tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Không có linh tính, nhân mệnh huyền ti của hắn tự động rời khỏi cơ quan nhân ngẫu. Hắn rơi vào trầm tư. Linh tính hỗn tạp có thể giúp nhân mệnh huyền ti khống chế cơ quan nhân ngẫu trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian này, hắn có thể khống chế những cơ quan nhân ngẫu một cách triệt để nhất. Chiến lược của đội quân cơ quan này cũng có khả năng tăng vọt tới cực hạn, nhưng vẫn phải hạn chế sử dụng, chỉ có thể dùng với tư cách làm át chủ bài cuối cùng. Dùng nhiều lần sẽ để lộ thần thông nhân mệnh huyền ti. Rất hiển nhiên, một khi thần thông này bị lộ, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới Ninh Chuyết, du lịch thiên hạ và kết giao với người khác. Nhưng nếu tình thế quá nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể dùng mà thôi. Bình hùng chiến nguy mà. Trên chiến trường, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trận chiến phục kích trước đó khiến Ninh Chuyết rất ấn tượng sâu sắc. Khi đối mặt với một đòn hồi mã thương, căn bản hắn không kịp phản ứng, cho dù đã được quân đội bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Từ đó về sau, hắn không còn cảm giác an toàn nữa. Tiếp theo, hắn bắt đầu thử diễn luyện chiến trận tiểu thâu khinh phong trận. À không, là khinh thân tật phong trận. Sắc mặt của Ninh Chuyết rất nhanh trở nên tái nhợt, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi rậm rạp. Thần thức trong thượng đan điền tiêu hao kịch liệt, toàn bộ khinh thần tật phong trận mới chỉ diễn luyện được 3 thành, Ninh Chuyết đã không thể tiếp tục. Trong tình huống bình thường, tướng sĩ sẽ chỉ dựa vào nội dung của chiến trận mà hành động độc lập, nhưng bây giờ mỗi một động tác của cơ quan nhân ngẫu đều phải do Ninh Chuyết tự mình chỉ huy. Độ khó của việc kết trận bởi vậy mà tăng vọt. Trừ khi đạt tới cấp độ linh tính như Viên Đại Thắng hoặc Mông Dạ Hồ mới có thể tự mình hành động, dựa theo chiến trận mà di chuyển vừa đi vừa về. Luyện chế ra linh tính đơn nhất, đồng thời khiến nó trở nên thông minh hơn, có thể dựa theo chiến trận mà hành động. Luyện chế các loại bảo vật như phân thần kính, nâng cao thủ pháp điều khiển cơ quan của ta, nâng cao cường độ và quy mô thần thức của bản thân, cũng có thể giúp ta đồng thời điều khiển nhiều cơ quan nhân ngẫu hơn. Ninh Chuyết suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ ra rất nhiều phương án. Phải sử dụng nhiều loại phương pháp, nhất định phải khiến cơ quan nhân ngẫu có thể kết trận. Ninh Chuyết cũng coi như có kinh nghiệm chiến đấu trên sa trường. Trận chiến phục kích khiến hắn hiểu sâu sắc rằng chỉ có thể kết thành chiến trận mới có thể lấy được yếu thắng mạnh. Chiến trận là một loại thủ đoạn tương đối hoàn thiện và ưu việt, có thể dung hợp lực lượng của nhiều người yếu thành một thể một cách gần như hoàn hảo, đạt tới hiệu quả chống lại kẻ địch mạnh hơn. Ở thời cổ đại, trận đạo và binh đạo trong bách nghệ tu chân còn chưa phát triển tới mức độ này, không có cách nào phát huy ra ưu thế về mặt số lượng, dẫn tới việc thế giới tu chân càng coi trọng sự phát triển và tu vi của cá nhân. Nhìn chung lịch sử thời kỳ đó, thường xuyên xuất hiện trường hợp một người địch lại ngàn vạn hùng binh, quét ngang cả một tòa tiên thành. Tô Linh Đồng đề nghị: "Tiểu Chuyết, đừng quên ta cũng có thể giúp ngươi khống chế một bộ phận khôi lỗi." Đây quả thực là một đề nghị hay. Thần thức của Tô Linh Đồng vốn rất mạnh, bản thân y cũng có năng lực nhất định, có thể điều khiển các loại cơ quan. Dù sao từ rất lâu trước kia, y đã bắt đầu học tập điển tịch cơ quan mà mẫu thân Ninh Chuyết để lại. Nhưng Ninh Chuyết chỉ diễn luyện khinh thần tật phong trận một lúc, rồi chuyển sang thử nghiệm một thứ quan trọng hơn, đó là bình pháp Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật. Dưới sự gia trì của bình pháp này, Ninh Chuyết cố ý phá hỏng những cơ quan nhân ngẫu dưới trướng mình, mức độ phá hỏng không giống nhau, nhẹ nhàng nhất là khiến cơ quan nhân ngẫu mất kiểm soát, đứng im tại chỗ. Tiếp theo là tháo rời cơ quan nhân ngẫu, nhưng lại không phá hỏng bộ kiện của nó. Chỉ cần có thời gian là có thể lắp ráp lại một lần nữa. Sau đó là phá hỏng các bộ phận cơ quan nhân ngẫu. Cuối cùng là nghiền nát cơ quan nhân ngẫu, thậm chí là hủy diệt hoàn toàn. Sau một vòng kiểm chứng, khí tức của Ninh Chuyết không ngừng tăng lên, hắn cũng đưa ra kết luận sơ bộ. Chỉ tháo rời sẽ không tăng cường sức mạnh, phá hủy càng triệt để, chiến lực được giữ lại trước khi phá hủy càng nhiều, thì lực lượng mà hắn nhận được sẽ càng lớn. Tô Linh Đồng mừng rỡ. Tiểu Triết, như vậy chẳng phải ngươi có thể sở hữu chiến lực cấp nguyên anh sao? Ninh Triết mỉm cười lắc đầu. Tô Linh Đồng vỗ đầu một cái. À, ta biết rồi, ngươi mới chỉ là cấp bậc trúc cơ, nhục thân và hồn phách đều quá yếu, không thể chịu đựng nổi chiến lực cấp nguyên anh. Dù sao giữa trúc cơ và nguyên anh còn cách một tầng kim đan. Trước đó Ninh Triết ở trong nhiệm tướng đồ chỉ là một phần thần thức ngưng tụ thành giả thân, muốn áp dụng vào thế giới thực, hắn không có cách nào nhận được sự tăng cường lớn như vậy. Sức mạnh nguyên anh kỳ gia trì lên người hắn sẽ khiến hắn trực tiếp bạo thể mà chết bất đắc kỳ tử. Ninh Triết bổ sung, không chỉ là vấn đề đệ khó có thể chịu đựng, mà môn binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuật này cũng có khả năng bị địch nhân phá giải. Binh pháp này phối hợp với đội quân cơ quan nhân ngẫu có thể khiến chiến lược của đệ tăng vọt lên kim đan. Nếu thường xuyên sử dụng thủ đoạn này, nhất định sẽ bị quân địch nhắm vào, cũng rất dễ bị phá giải. Tô Linh Đồng gật đầu đưa ra ý kiến của mình. Muốn phát huy ra được uy lực mạnh hơn, Tiểu Triết, ta kiến nghị ngươi nên tự mình dẫn một đội quân. Ninh Triết lắc đầu. Đệ cũng đã từng nghĩ tới, nếu một mình dẫn binh gia nhập vào lượng Trung Quốc là có thể nhận được sự gia trì của quốc lực của đất nước này. Cứ như vậy, sau khi cơ quan nhân ngẫu bị tổn thất, đệ sẽ nhận được sự tăng cường nhiều hơn. Thậm chí ngay khi bắt đầu khai chiến, đệ cũng có thể chủ động hy sinh một số cơ quan nhân ngẫu, tăng cường thực lực bản thân, tăng cường tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Sở trường của Ninh Triết là cơ quan trận chiến phục kích, Cao Thắng Di Thư đã giúp hắn mò mẫm ra được một bộ phương pháp chiến đấu cho đội quân cơ quan nhân ngẫu. Phương pháp này quả thật có chút đặc biệt, nhưng cũng có chút tiềm năng đáng để mong đợi. Ninh Triết nhìn liếc thoáng qua chức nhận cơ quan, thu hồi tất cả cơ quan nhân ngẫu, đồng thời san bằng những tảng đá xung quanh, sau đó mới mượn vạn lý du long rời đi. Hắn trở về Tam Tướng Doanh, việc đầu tiên là đi bái kiến Liễu Nhĩ, xin biên chế cho một đội quân cơ quan nhân ngẫu. Liễu Nhĩ cười khổ, nói rằng việc này rất khó. Quân sư, người cũng biết tình hình của Tam Tướng Doanh mà, danh ngạch của chúng ta có hạn, nếu phải dành ra một phần lớn cho cơ quan nhân ngẫu, vậy còn lại bao nhiêu danh ngạch, căn bản không đủ cho ta và nhị đệ tam đệ chỉ huy. Liễu Nhĩ hiếm khi cự tuyệt Ninh Triết, bề ngoài y tươi cười nhưng trong lòng lại tràn đầy chán ghét. Loại chán ghét này xuất phát từ sâu trong nội tâm Liễu Nhĩ. Ninh Triết gật đầu. Đáng tiếc, nếu vậy thì tại hạ chỉ có thể đến Hồng Hoa Doanh cầu xin giúp đỡ. Tướng quân ở lại, tại hạ xin cáo từ trước. Ai? Liễu Nhĩ ngẩn người, trong lòng mắng không ổn. Theo bản năng đưa tay muốn gọi lại Ninh Triết. Nếu sớm biết việc này sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa Ninh Triết và Mộc Lan, Liễu Nhĩ chắc chắn sẽ không cự tuyệt Ninh Triết. Ta đang làm gì thế này? Đuổi Ninh Triết đến Hồng Hoa Doanh sao? Chẳng lẽ còn sợ mối quan hệ của Ninh Triết và Mộc Lan chưa đủ thân thiết sao? Ninh Triết hối hận tới xanh ruột, hận không thể tự tát cho mình một cái. Nhưng y lại không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Triết rời đi lần nữa. Hai người bọn họ sẽ không xong tù chứ? Nhưng sư phụ trước đây không lâu đã gửi thư cho ta, bảo ta tạm thời đừng cho người khác mượn âm dương nhất khí hồ nữa. Rốt cuộc sư phụ đã có ý đồ gì đây? Ninh Triết đến Hồng Hoa Doanh, phát hiện mình không cần thông báo cũng có thể vào doanh. Ninh Triết công tử, Mộc Lan nghe tin lập tức bỏ quân vụ trong tay xuống nghênh đón Ninh Triết. Dù sao nàng cũng là nữ nhi tướng môn, có sự kiêu ngạo của mình, cho dù không có người ngoài, nàng cũng không chịu nổi cách xưng hô, vẫn gọi Ninh Triết là công tử. Ninh Triết chắp tay hành lễ với nàng, nói rõ mục đích tới đây. Mộc Lan gật đầu, không do dự liền đồng ý. Hồng Hoa Doanh có biên chế đầy đủ 3.000 người, nhưng từ rất lâu trước kia đã luôn trong tình trạng thiếu người. Ở chỗ ta có rất nhiều danh ngạch, có thể giao cơ quan nhân ngẫu cho ngươi. Chậm đã. Trước Trọng Nghĩa vén rèm cửa bước vào, lão vội vàng đi tới bên cạnh Ninh Triết, nắm lấy cánh tay của hắn. Cuối cùng người cũng đến rồi, Ninh Triết công tử. Người có biết lão phu đã đợi ngươi bao lâu rồi không? Ngươi nhìn mà xem, Mộc Lan tướng quân không hề do dự, một câu đã giải quyết vấn đề biên chế cho ngươi. Hai người các ngươi đã là phu thê, ngươi nên bày tỏ chút gì đó mới đúng đi. Mộc Lan ho khan một tiếng. Trương thúc thúc, ngươi đừng làm khó Ninh Triết công tử. Nói đến bày tỏ, chất nữ còn phải cảm tạ hắn lúc trước ở cửa hàng cơ quan. Trương Trọng Nghĩa trực tiếp cắt ngang, nhìn chằm chằm Ninh Triết. Thương thế của Mộc Lan tướng quân, ngươi định giải quyết thế nào? Ninh Triết cười khổ, đương nhiên là phải giải quyết rồi. Trương Trọng Nghĩa lập tức nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày bây giờ đi. Người có biết lão phù đã đến Tam Tướng Doanh bao nhiêu lần rồi không? Lần nào cũng không tìm thấy ngươi. Thật trùng hợp là ngươi lại ra ngoài, thật sự là kỳ quái. Ninh Triết liền đưa tay ra, nếu đã như vậy, xin hãy cho ta mượn đọc Huyền Kinh Phá Giáp Quyết. Huyền kinh phá giáp quyết, công pháp gia truyền của phủ mục thượng tướng quân là con đường tu hành mà lão tướng quân Mục gia dựa vào. Nên chuyết tay cầm ngọc giản, tập trung đọc, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Huyền kinh phá giáp quyết là bình pháp chứ không phải công pháp kim hành. Tuy rằng có một phần đạo lý của kim hành, nhưng chủ yếu là công pháp vận dụng binh lực. Không hổ là công pháp gia truyền của phủ thượng tướng quân, quả nhân huyền diệu. Ninh Chuyết suy ngẫm một hồi, tán thưởng từ tận đáy lòng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã học rất nhiều thứ từ phần binh pháp này. Trương Trọng Nghĩa lo lắng nói: Ninh Chuyết công tử, người có thể trị được không? Đương nhiên. Ninh Chuyết gật đầu. Cảnh giới ngũ hành quán vô cùng thâm hậu, cho dù không thông thạo binh pháp, nhưng vẫn có thể xuất phát từ một bộ kim hành sáng tạo ra một bộ phương pháp trị liệu. Pháp môn này tuy trị ngọn không trị gốc, nhưng có thể giảm bớt phần lớn, vẫn là khả thi. Nào, để ta giảng giải tỉ mỉ cho hai vị một phen. Sau khi Ninh Chuyết truyền thụ xong, vẫn bị Trương Trọng Nghĩa giữ lại ở trong doanh trướng chữa thương cho Mộc Lan. Trong lúc trị liệu, Trương Trọng Nghĩa bỗng nhiên tay trái run lên, kim đâm lệch đi vài phần, khiến Mộc Lan phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh, nhanh thúc đẩy thay máu cho tướng quân, Trương Trọng Nghĩa vội vàng hô. Ninh Chuyết biết thời cơ, lập tức đi tới trước người Mộc Lan, xòe bàn tay ra áp lên bụng của nàng, không ngừng xoa nắn, quán thâu pháp lực. Thương thế của Mộc Lan lúc này mới ổn định. Trương Trọng Nghĩa thở dài thật sâu. Ai, ta giả rồi, không ngờ tới thời khắc cuối cùng kim lại có thể đâm lệch. Lão lại thở dài một tiếng tiếp, liếc mắt nhìn Ninh Chuyết và Mộc Lan gần trong gang tấc, tay xoa chán. Còn lại liền giao cho hai vị, lão phu đổ vắng mắt hoa, cần nghỉ ngơi gấp. Nói xong lời này, lão liền không để ý tới Ninh Chuyết giữ lại, trực tiếp rời đi. Động tác nhanh chóng, nào có chút dấu hiệu đầu váng mắt hoa nào. Để lại Ninh Chuyết và Mộc Lan hai mặt nhìn nhau. Ninh Chuyết vẫn là lần đầu tiên ở tư thế này tiếp xúc gần với Mộc Lan tướng quân. Bấy giờ hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy vị nữ tướng quân này ngũ quan rõ ràng, anh khí mười phần, dung mạo tuy cương nghị, nhưng thời khắc này cũng không mất đi vẻ dịu dàng. Vì chữa thương, nàng đã cởi bỏ giáp trụ, chỉ mặc áo lót màu đỏ bên trong, mái tóc dài đen nhánh tùy ý búi lên, vài sợi lọn tóc đen từ dây buộc tóc rũ xuống, nhẹ nhàng lướt qua trán, hơi hơi rối vì dính mồ hôi nên có chút kết dính, lộ ra vẻ mệt mỏi cùng với kiên cường. Lọn tóc rơi xuống bên trên áo đỏ, màu đen và đỏ tương phản đối lập rõ ràng. Mộc Lan ngồi xếp bằng, đưa người trên thẳng tắp, toát ra khí chất quân nhân rõ ràng. Ninh Chuyết chú ý tới vai của Mộc Lan rộng nhưng eo lại thon, đặc điểm nữ tính như vậy trước kia lại bị lớp áo giáp dày nặng che khuất. Mộc Lan và Ninh Chuyết nhìn nhau một lúc, hô hấp khó khỏi trở nên gấp gáp, lồng mi khẽ rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt không còn kiên định như vậy nữa mà muốn rời đi nhưng lại không có lùi bước, muốn giữ vững hình tượng mạnh mẽ của mình. Ninh Chuyết cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng của Mộc Lan. Còn một chỗ bê tắc cuối cùng, ta muốn dốc toàn lực đột phá, ngươi nhịn một chút là được. Mộc Lan khẽ gật đầu, vừa định đáp, nào ngờ Ninh Chuyết nói làm liền làm. Nàng bất ngờ không kịp phòng bị, khẽ ư một tiếng, rồi biến thành một tiếng rền khẽ. Trong khoảnh khắc, trên mặt của Mộc Lan lập tức hiện lên hai dáng mây đỏ. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ thân cận với nam nhân như vậy, cũng chưa bao giờ phát ra âm thanh như thế. Bầu không khí trong doanh trướng trở nên có chút ái muội. Chương 157, Lưu Nhĩ mượn bảo. Từ lúc Ninh Chuyết biểu thị muốn đi tìm Mộc Lan, hơn nữa còn trước mặt Lưu Nhĩ rời khỏi doanh trại, Lưu Nhĩ liền vận dụng thiên tư này của mình. Thiên tư trước sau như một, không phụ kỳ vọng, để y nghe lén được cuộc trao đổi giữa Ninh Chuyết, Mộc Lan cùng với Trương Trọng Nghĩa. Gia truyền huyền kim phá giáp quyết, quân sư chẳng phải đã nói không có hứng thú với môn công pháp này sao? Là ta không đồng ý cho hắn bình ngạch, cho nên hắn mới đi Hồng Hoa Doanh tìm kiếm trợ giúp. Đây chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Khi y nghe được Ninh Chuyết chỉ nhìn vào trong chốc lát, liền từ huyền kim phá giáp quyết lĩnh ngộ được rất nhiều, cũng tại chỗ thương lượng với Trương Trọng Nghĩa thiết kế ra phương án trị liệu. Lưu Nhĩ lâm vào bên trong trầm mặc ngắn ngủi. Không hổ xuất thân từ đại tộc. Không, cho dù là xuất thân đại tộc, Ninh Chuyết quân sư có tài tình ngộ tính như vậy cũng là phi phàm. Mặc dù trong lòng Lưu Nhĩ vô cùng chán ghét, càng ngày càng tăng, nhưng không thể không thừa nhận Ninh Chuyết ưu tú. Mà ngay sau đó, cây châm trong tay Trương Trọng Nghĩa đâm lệch, khiến Mộc Lan phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc của Lưu Nhĩ lập tức có chút vui mừng. Tốt, trị liệu xuất hiện sai lầm, Ninh Chuyết cũng có trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó, y nghe thấy Trương Trọng Nghĩa hô lên: Nhanh nhanh, đẩy cung hoán huyết cho tướng quân. Đẩy cung hoán huyết, lộ tài của Lưu Nhĩ dựng thẳng, vẻ mặt đại biến. Tiếp theo, y lại nghe thấy Trương Trọng Nghĩa thở dài cũng rời khỏi doanh trướng. Thần sắc của Lưu Nhĩ lại biến đổi, trái tim như tắt lại. Lão già này, y nghe ra ý tứ tác hợp Ninh Chuyết Mộc Lan của Trương Trọng Nghĩa. Lưu Nhĩ bị chọc tới mức nghiến răng kèn két, y không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi qua đi lại trong doanh trướng, vẻ mặt nôn nóng, đồng thời điên cuồng thúc giục Thiên Tư dốc toàn lực lắng nghe. Sẽ không chứ? Ninh Chuyết xuất thần đại tộc, chính nhân quân tử, vô cùng thành tín. Hắn đã nói sẽ không song tu với Mộc Lan thì nhất định sẽ làm được. Lưu Nhĩ tự an ủi, không ngừng khuyên bản thân bình tĩnh. Ngày sau đột một khắc, y liền nghe thấy Ninh Chuyết nói: còn một chỗ tích tụ cuối cùng, ta muốn dốc toàn lực đột phá, ngươi chỉ cần nhịn một chút là được. Lưu Nhĩ như bị sét đánh, lập tức đứng im tại chỗ. Tích tụ ở đâu trên cơ thể? Dốc toàn lực đột phá, ngươi muốn đột phá chỗ nào? Nhịn sao? Bất kể Mộc Lan có thể nhịn được hay không, Lưu Nhĩ cũng không nhịn được nữa. Không được, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ninh Chuyết là Thiếu Liên Lang, huyết khí vương cương, còn Mộc Lan theo ta điều tra tuy đã là kim đan, nhưng quanh năm khổ tu mài giũa trong quân đội, chưa từng thân cận với bất kỳ nam nhân nào, đến nay vẫn còn là xử nữ, quá nguy hiểm, không thể để bọn họ tiếp tục ở chung như vậy nữa. Lưu Nhĩ bước nhanh đi tới trước rèm cửa lều vải. Ngay khi vén rèm cửa lên, y lại nghe thấy một tiếng rên khẽ của Mộc Lan. Trong khoảnh khắc, Lưu Nhĩ trợn tròn hai mắt, đồng tử co rút. Làm gì vậy? Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không thể, tuyệt đối không thể. Lưu Nhĩ không thể bình tĩnh được nữa, tung người nhảy lên, bay vào không trung, phóng thẳng về phía Hồng Hoa Doanh. Trong Hồng Hoa Doanh, Ninh Chuyết nghe thấy âm thanh của Mộc Lan, ngẩng đầu lên. Ngươi làm sao thế? Lập tức bầu không khí ái muội bị phá hỏng hoàn toàn, Mộc Lan buồn bực, có một loại xúc động muốn đưa tay ra đánh cho Ninh Chuyết một cái. Nhưng nhìn vào ánh mắt trong sáng thuần khiết của đối phương, nàng nhất thời không xuống tay được. Cuối cùng nàng hừ lạnh một tiếng, đè nén sự xấu hổ trong lòng, sau đó cố gắng chuyển chủ đề. Thủ pháp trị liệu của ngươi vẫn cần phải tinh tiến hơn nữa. Nàng suy bụng ta ra bụng người, vốn tưởng rằng Ninh Chuyết sẽ phản bác nàng, nói những lời tương tự như vậy, ta đâu phải y sư, vân vân. Kết quả Ninh Chuyết lại lập tức tiếp nhận lời phê bình của nàng, liên tục gật đầu, vẻ mặt thành khẩn nói: Phải, y đạo bác đại uyên thâm, ta cũng chỉ là khách qua đường, năng lực trị liệu của bản thân vốn yếu kém, không thể so sánh được với Trương Trọng Nghĩa đại nhân. Cho dù là y sư bình thường khác cũng có kinh nghiệm hơn ta nhiều, thủ pháp trị liệu cũng lão luyện hơn, nếu là bọn họ nhất định sẽ không làm Mộc Lan tương quân đâu. Nàng trầm mặc một lúc sau đó nói: Ninh Chuyết công tử, ngươi và ta song tu là chuyện đôi bên cũng có lợi. Từ việc ngươi tích cực thu mua cơ quan nhân ngẫu, thành lập một đội quân có thể thấy, ngươi không chỉ muốn tham chiến, mà còn muốn thể hiện bản thân trong cuộc chiến sắp tới, thu hoạch chiến công. Bình hùng chiến nguy, ngươi cũng đã trải qua trận chiến phục kích trước đó, hay là hiểu rõ sức nặng của từ này. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, ngươi và ta song tu, tất nhiên sẽ tăng lên tu vi của ngươi, giúp ngươi nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường. Ngươi sao lại không làm? Ninh Chuyết trầm mặc, giờ không trùng. Lưu Nhĩ nghe được một đoạn này lập tức càng sốt ruột hơn. Kinh phong đập vào mặt, y gào thét trong lòng: không, đừng song tu, đừng. Hồng Hoa Doanh, Mộc Lan nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng gần trong gang tấc, tiếp tục khuyên nhủ: ta biết người cố kỵ chẳng qua là Nguyên Dương mà thôi, nhưng Nguyên Dương thật sự quan trọng sao? Công pháp người tu luyện không quan trọng Nguyên Dương có hay không, còn việc liên hôn với Vương Thất Nam Đầu, nói thật Nguyên Dương cũng không quan trọng, chỉ là để bày tỏ sự tôn kính mà thôi. Nếu những người thực lực cao cường, tiền đồ sáng lạn, Ninh gia các ngươi lại là nhà lớn nghiệp lớn, Vương Thất Nam Đầu Quốc sẽ vì chuyện nhỏ Nguyên Dương mà gây ra mâu thuẫn sao? Hiện tại ngươi và ta song tu, thực lực của hai chúng ta đều sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó lập được nhiều chiến công trên chiến trường, ngươi sẽ càng thêm cường đại. Chỉ cần cường đại đến một mức độ nhất định, Vương Thất Nam Đầu sẽ cầu ngươi liên hôn, không phải ư? Ninh Chuyết công tử, ngươi xuất thân đại tộc, đọc đủ loại thi thư, chẳng lẽ ngươi không hiểu những đạo lý này sao? Ninh Chuyết cúi đầu, vẫn trầm mặc như cũ. Pháp lực từ lòng bàn tay áp sát vào bụng của Mộc Lan, không ngừng truyền vào cơ thể của nàng. Mộc Lan không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục tấn công. Nàng giả vờ như vô tình nói: à đúng rồi, phụ thân ta từng thu được một phần chiến lợi phẩm trên chiến trường, chính là bạch tí là hán giáp của Đường Cơ Phong. Ta đã gửi thư về để gia nhân trong phủ đưa bộ phận cơ quan chiến giáp này tới đây. Ninh Chuyết ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Sao? Hắn có chút kinh hỉ nói: Đường Cơ Phong chính là vị bách tí tướng kia, người đã tiêu diệt Sơn Phỉ ở Thương Thanh Sơn, lĩnh ngộ thiên quan cơ, đại chiến ở Xích Diễm Sa, tiêu diệt toàn bộ quân địch, bố trí phục kích ở Vân Hải tranh phòng giết chết địch tướng quân Nguyên Anh. Ninh Tuyết nói rõ ràng từng chuyện, hắn đọc rất nhiều sách, đối với những tu sĩ cơ quan nổi tiếng đều có hiểu biết không ít, Đường Cơ Phong chính là một trong số đó. Người kia am hiểu nhất chính là dùng sức lực của một người, đồng thời điều khiển một lượng lớn cơ quan hình thành đội quân tác chiến. Hành vi thành lập cơ quan quân đội của Ninh Tuyết hiện tại ở một mức độ nào đó chính là đang làm chuyện giống như Đường Cơ Phong. Tu chân bách nghệ phát triển thế này, có tu sĩ dùng thú quần để thành lập quân đội, cũng có tu sĩ dùng cơ quan để thành lập. Đây là tình huống đã có từ lâu, cho nên Mộc Lan thấy Ninh Tuyết chỉ sử dụng cơ quan nhân ngẫu để thành lập quân đội cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không hoài nghi năng lực chiến đấu của bọn chúng. Thế nhưng Mộc Lan bây giờ nhìn thấy hai mắt của Ninh Tuyết sáng lên, trong lòng cũng có chút buồn bực. Trong suy nghĩ của tên Ninh Tuyết này, cơ quan tạo vật có sức hấp dẫn hơn cả ta sao? Mộc Lan đè nén cảm xúc phức tạp, tiếp tục dụ dỗ. Trên thực tế, trong phủ không chỉ có một bộ cơ quan chiến giáp này, còn có cả bí lục ghi lại kinh nghiệm điều khiển cơ quan, chỉ huy tác chiến của Đường Cơ Phong. Ta vì muốn ứng phó với đủ loại địch nhân có thể xuất hiện mà đã từng lật xem bí lục này từ nhiều năm trước, cũng nhờ đó mà hiểu biết thêm rất nhiều về tu sĩ cơ quan. Ồ, hào quang trong mắt Ninh Tuyết chợt lóe, Mộc Lan hư lạnh trong lòng. Ninh Tuyết công tử, tối nay ngươi hãy ở lại đây qua đêm, ta sẽ truyền thụ bí lục liên quan cho ngươi, ta đều nhớ rõ. Cái này, Ninh Tuyết có chút do dự, mà Lưu Nhĩ trên không trung đã sốt ruột tới cực điểm. Qua đêm cái gì? Tuyệt đối không thể qua đêm. Truyền thụ cơ quan bí lục gì chứ? Mộc Lan, ngươi lại là người như vậy sao? Lừa gạt dụ dỗ quân sư của nhà ta. Lưu Nhĩ tức giận bởi vì y đột nhiên phát hiện Ninh Tuyết ngược lại là người khiến y càng thêm yên tâm hơn. Mộc Lan càng ngày càng muốn chủ động, y lo sợ Ninh Tuyết không giữ được mình, buông tay dưới ma chảo, thật sự song tu. Mộc Lan nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, nàng là nữ nhi tướng môn, làm việc luôn mang phong cách chính là lôi lệ phong hành dứt khoát. Dưới cái nhìn của nàng, phương án trị liệu mà Ninh Tuyết nghĩ ra tuy có hiệu quả, nhưng trung quy vẫn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn trị tận gốc chỉ có đi con đường song tu này. Ninh Tuyết là đang du ngoạn bên ngoài, sau trận chiến này sẽ tiếp tục đi xa, rời khỏi Lượng Chu quốc của ta. Đến lúc đó quan hệ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt, phù mục tướng quân sẽ lại trở thành miếng mồi ở trong mắt người khác, bọn chúng sẽ lại ra tay với chúng ta. Nhưng nếu Ninh Tuyết vẫn một mực giữ thân phận này, phù mục tướng quân của ta sẽ được an toàn. Mộc Lan không có bao nhiêu tình ý đối với Ninh Tuyết, nàng suy xét nhiều hơn đến phù mục thượng tướng quân, cân nhắc lợi hại bên trong đó. Đường Cơ Phong, Ninh Tuyết khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang sự mong đợi của Mộc Lan. Hắn đang định mở miệng thì đột nhiên bên ngoài doanh trướng vang lên một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất gấp gáp. Lưu tướng quân, Lưu tướng quân, chậm đã, chậm đã, xin hãy để hạ quan vào bẩm báo với tướng quân nhà ta trước. Giọng nữ phó tướng của Mộc Lan vang lên. Trong lòng Lưu Nhĩ nóng như lửa đốt, hai lỗ tai dựng đứng lên, không ngừng thúc giục thiên tư dò xét. Chậm, chậm thêm chút nữa, hai người trong doanh trướng này sẽ song tu mất thôi. Lưu Nhĩ phất tay áo một cái, hất nữ phó tướng ra, thoái thác. Ta không phải tới gặp tướng quân nhà ngươi. Sau đó một khắc, y vừa mới đi về doanh trướng, vừa vội vàng hô lớn. Quân sư, mau ra đây gặp ta, có việc gấp, có việc gấp. Trương Trọng Nghĩa nghe tin vội chạy tới, trừng mắt nhìn Lưu Nhĩ đang phá hỏng kế hoạch của lão. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc hợp tác Mộc Lan và Ninh Tuyết. Tên tiểu tặc nhiều chuyện đáng ghét này, truyền phó hỏng chuyện tốt của người khác. Trương Trọng Nghĩa vừa oán thầm trong bụng, vừa đi về phía Lưu Nhĩ muốn kéo y rời đi, nhưng Ninh Tuyết đã vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Lưu tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Nhĩ liếc mắt nhìn vào bên trong doanh trướng, nhưng không thấy Mộc Lan. Tấm rèm cửa đã che khuất tầm mắt của y, y chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết. Rất hiển nhiên Mộc Lan không muốn gặp y. Quân sư à, người ra đây là tốt rồi. Lưu Nhĩ nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết, kéo hắn ra ngoài doanh trướng. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi, chúng ta cứ rời khỏi doanh trại trước đã. Rời khỏi Hồng Hoa Doanh, Lưu Nhĩ cũng không dẫn Ninh Tuyết trở về Tam Tướng Doanh, mà đi tới một chỗ hẻo lánh bí mật. Lưu Nhĩ thi triển pháp thuật tạo ra một cái giới cách âm. Quân sư, ân sư của ta đã nhờ người đưa cho ta một món bảo vật, ta vừa mới nhận được liền phát hiện ra bảo vật này đều rất có ích đối với người và Mộc Lan tướng quân. Người xem. Ngay sau đó, Ninh Tuyết nhìn thấy âm dương nhất khí hồ. Đây là... Ninh Tuyết kinh ngạc. Lưu Nhĩ chủ động nhét bảo vật này vào trong tay của Ninh Tuyết để cho hắn xem kỹ. Ninh Tuyết lật qua lật lại, dùng thần thức xem xét một lượt, liên tục nói. Bảo bối tốt, đúng là bảo bối tốt. Liễu Nhĩ cố nén đau lòng, gượng cười nói cho Ninh Tuyết biết uy năng và công dụng của yêu bảo này. Hai mắt của Ninh Tuyết sáng lên, lập tức nghĩ đến, hình như thứ này rất phù hợp với thương thế của Mộc Lan tướng quân. Thật sao? Vậy thì càng tốt. Liễu Nhĩ vỗ đùi, vẻ mặt đầy vui mừng, nhưng thực chất trong lòng đang đau như cắt. Ninh Tuyết ôm Âm Dương Nhất Khí Hồ, bày tỏ lòng cảm kích với Liễu Nhĩ. Liễu Nhĩ vỗ vai Ninh Tuyết một cách rất là thân thiết, cười nói, ta vừa có được bảo vật này liền nghĩ tới Tam tướng doanh. Quân sư là người trẻ tuổi, cũng là người cần tăng tiến tu vi nhất, cho nên ta mới mang bảo vật này tới cho ngươi. Hốc mắt của Ninh Tuyết hơi phếm hồng. Liễu Nhĩ tướng quân đối đãi với tại hạ thật là hậu hĩnh, ta vô cùng cảm kích. Liễu Nhĩ thầm nghĩ, nếu ngươi đã cảm kích ta, vậy thì đừng song tu với Mộc Lan nữa. Y rất muốn nói thẳng ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời được. Nếu nói ra lời này, ý đồ của y sẽ quá rõ ràng. Có bảo bối này, chẳng phải ta có thể tự song tu với mình sao? Ninh Tuyết rất phấn khích. Đây là ý tưởng mà hắn đã suy nghĩ từ rất lâu. Hiện tại, điều hắn muốn làm nhất chính là kiểm chứng ý tưởng này của mình. Còn song tu với Mộc Lan sao? Song tu cái gì chứ? Làm gì có chuyện song tu với mình lại thuận tiện và nhanh chóng như vậy? Ở một nơi khác, lão già yêu tu trợn mắt há mồm. Vừa rồi lão cảm nhận được khí số của Ninh Tuyết tăng vọt một lần. Hiện tại trên cánh tay khí số của Ninh Tuyết lại xuất hiện thêm một cái bảo hộ. Bảo hộ trong tay, khí số của Ninh Tuyết dần dần thu nhỏ cho đến khi biến mất. Âm Dương Nhất Khí Hồ, sao bảo hộ này lại rơi vào trong tay Ninh Tuyết? Tiểu Lục rốt cuộc đang làm gì vậy? Nhiệt đồ! Lão già yêu tu vô cùng tức giận. Lão đã tốn công tốn sức chuẩn bị rất nhiều bảo tài, nhưng hiện tại khí số của Ninh Tuyết lại tăng vọt một lần nữa, khiến lão không thể không tiếp tục đầu tư thêm. Lão già yêu tu cắn răng, hùng hằng sẽ mở lớp da hồ ly sau lưng mình xuống, ném lên trên không trung. Lão tiếp tục lấy một lượng lớn bảo tài từ trong túi chữ vật. Đây đều là những bảo tài mà ta đã tích góp nhiều năm. Lão già yêu tu thấm khổ, lòng đau như cắt. Lão không thể không tăng thêm đầu tư. Đương nhiên lão cũng không quên gửi thư chất vấn tình hình bên phía Liễu Nhĩ. Rất nhanh lão đã nhận được hồi âm. Khi lão già yêu tu biết được nội tình, liền lâm vào trầm mặc. Lão tha cho Liễu Nhĩ, đồng thời cho rằng y làm rất đúng, bởi vì nguyên dương và nguyên âm song tu sẽ khiến khí số của Ninh Tuyết và Mộc Lan giao hòa, hình thành ràng buộc, đồng thời khí số cũng tăng vọt. Theo suy tính của lão già yêu tu, mức độ tăng vọt này còn cao hơn cả việc thu hoạch Âm Dương Nhất Khí Hồ. Uy hiếp của Ninh Tuyết quá lớn, nhất định phải trừ khử hắn. Lần này ta sẽ dùng đến cả bảo vật áp đáy hòm của ta. Ta không tin khí số của Ninh Tuyết còn có thể tăng vọt thêm. Ta phải trả một cái giá lớn như vậy. Bên thắng đoạt khí quỷ mạnh chỉ có thể là Liễu Nhĩ. Gần như cùng lúc đó, ở phụ cận Hòa Thị Sơn, một bức phi thư vừa mới được gửi tới tay của Ninh Tiểu Phạm. Hết chương 157 quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.